Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, muốn mặt đối với mình. Thân ở sương mù vậy, cảm giác bắt đầu hiện lên ở mọi người trong lòng, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Chư vị, các người có hay không cảm thấy, này móng ấn, cùng xích viêm băng nghe bộ tộc móng vuốt có chút giống. Liễu Vô đột nhiên nói rằng, lão tử có thể chưa từng thấy xích viêm băng nghe bản tôn là hình dáng gì, càng không biết bọn họ móng vuốt ra sao. Từ Hào hừ lạnh một câu, âm thanh chẳng đáng, đối tượng khẳng định là xích viêm băng nghe bộ tộc, mà không phải Liễu Vô, ta cũng chưa từng thấy. Dứt tiếng, lại có hai người phụ họa nói, mà bao quát Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ ở bên trong bốn. Năm người, lại là trong mắt tinh mang lóe lên, không nói gì, lập tức hồi tưởng lại, bọn họ nhìn thấy quá yêu thú bản tôn tư thái xích viêm băng nghe. Cũng chính là cái kia mấy con chơi đùa chưa hóa hình tiểu xích viêm băng nghe. Cẩn thận hồi tưởng chốc lát, do Tiết Vũ trước tiên nói, thật có chút giống, nơi này là xích viêm băng nghe bộ tộc sao huyệt phụ cận. Lẽ nào này hai người cao thủ bên trong một cái là xích viêm băng nghe bộ tộc lão quái vật? Nếu là như thế, xích viêm uyên cái này lão già khốn nạn khẳng định còn gạt chúng ta không ít chuyện. Lập tức liền có người phân tích nói, vị đại tiểu thư kia xích viêm tường vi, nói không chắc đều là hắn cố ý tìm một cái tu sĩ nhân tộc sinh ra đến, mục đích chính là vì dò tìm tòi nơi này. Nếu như đúng là như vậy xích viêm tường vi ở bên trong sững sờ mấy trăm năm cũng không đi ra ngoài. Nguyên nhân liền so với chúng ta cho rằng gặp phải phiền phức càng thêm phức tạp. Mọi người mồm, năm miệng mười lên, đừng xem bắt đầu đánh nhau không ra sao. Chuyển lên tâm nhãn đến, một cái so với một cái là hảo thủ. Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Độc Cô Vũ này ba cái biểu hiện người ưu tú nhất. Dĩ nhiên tập thể trầm mặc, nửa câu cũng không nói lời nào, chỉ nghiêng tai nghe nói. Độc Cô huynh, hai vị Phương huynh, các ngươi vì sao không nói lời nào? Mọi người thảo luận sau một hồi lâu, Liễu Vô đột nhiên nói rằng, Đường Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy sau, giả vờ thở dài một tiếng, thầm thầm nói rằng, ta chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như các ngươi suy đoán đều đúng, vị kia xích viêm uyên lại càng không có thả chúng ta đường sống lý do. Liền một chút nói chuyện hứng thú đều không còn. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó đồng thời ha ha cười quái dị lên. Đương nhiên là khổ bên trong mua vui, tiếng cười hạ xuống sau, quả nhiên lại không một người nói chuyện, mỗi người vẻ mặt so với trước càng thêm ủ rột lên. Tán gẫu quy tán gẫu, nhưng trên thực tế tâm thần của mọi người vẫn không có thả lỏng cảnh giới. Được rồi, sau gần nửa canh giờ, Độc Cô Vũ liền trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lóe truyền âm cho mọi người nói, đến rồi, trước bên trái 50-60 trượng nơi một đầu, nó phía trên 40 trượng nơi còn có một con, phía bên phải hai đầu. Lại người hai người báo ra đến, sau đó liền không còn, cũng không biết chỉ có bốn đầu vẫn là có khác ẩn nấp, tạm thời không xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt, mọi người ngay đầu tiên trước tiên nghiêng hướng phía trên phương hướng bên trong xông ra ngoài, siêu siêu lại là một mảnh sắc bén tiếng xe gió truyền đến. Cái kia bốn đầu quả nhiên là bắn như điện mà lên, phảng phất bốn đạo huyết màu đỏ thiểm điện đồng dạng, hướng về mọi người tập lại đây. Cút đi cho ta. Trừ ra Phương Tuấn Mi, Độc Cô Vũ, Đường Kỳ ba người bên ngoài bảy người kia đồng thời động thủ, đem mình mạnh mẽ nhất thủ đoạn đồng thời lấy ra, hướng về phía dưới kéo tới bốn đầu đánh ra ngoài. Bảy người này công kích không vì đánh giết đối phương, chỉ là đem đối phương oanh trở lại. Bởi vậy sử dụng, tất cả đều là uy lực hùng vĩ trấn áp loại pháp thuật hoặc là pháp bảo. bóng núi tầng tầng, âm âm mà xuống, lại có hai cái thổ tu. Triển khai chính là bóng núi đập ra phép thuật. Hai cái tu sĩ dùng ấn tỷ loại trọng lực công kích pháp bảo. Mà ngay ở bọn họ bảy người công kích nổ ra sau. Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Độc Cô Vũ ba người. Cũng là con người đột nhiên vừa mở. Phía trên hai bên băng trên vách. Cũng là đột nhiên xuất hiện hai đầu huyết quỷ. Hướng về ba người bọn họ phương hướng. Tập lại đây. Phân biệt tấn công về phía ở hai bên Đường Kỳ cùng Độc Cô Vũ. Trên trời dưới đất, vây đuổi chặn đường. Đối với điểm này, ba người sớm có dự liệu. Con người tuy trợn, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ba người đồng thời có động tĩnh. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã bắt đầu. Rõ ràng bắt lấy cái kia hai đầu huyết quỷ phóng tới dấu vết. Đầu ngón tay đột nhiên gảy liên tục hai lần. Siêu, siêu, hai tiếng rít sau. Liền thấy hai viên bị pháp lực bao vây bụi hình dáng tiểu viên cầu. Hướng về cái kia hai đầu huyết quỷ bắn ra ngoài. Tiểu viên cầu bên trong bụi. Đương nhiên chính là bại huyết thiên trần tán. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm. Cái kia hai viên tiểu viên cầu tinh chuẩn cực điểm bắn trúng cái kia hai đầu huyết quỷ. Sau đó đương nhiên là rung vào trong. Phương Tuấn Mi ở bắn ra này hai đòn sau. Không nữa quản cái khác. Trước tiên hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong lướt đi ra ngoài. Trong tay lại là bốn viên bại huyết thiên trần tán chi cầu. Bay ngưng mà lên, nếu là hữu hiệu. Này bốn viên đem sẽ lập tức bắt chuyện cho bảy người kia đối phó bốn đầu. Hắn linh thức chặt nhìn chằm chằm cái kia hai đầu chúng chiêu huyết quỷ. Bồng bồng bồng, Đường Kỳ giờ khắc này. Theo sát ở Phương Tuấn Mi mặt sau động thủ. Nắm bắt thời cơ vừa đúng. Ở cái kia hai đầu huyết quỷ chúng chiêu sau. Hai cái ngân lóng lánh phủ lục. Đã ở chúng nó phóng tới phía trước muốn nổ tung lên. Hai tầng màn ánh sáng dạng vách tường, che ở phía trước của bọn nó. Tầng thứ nhất màn ánh sáng, bị bọn họ vọt qua, chớp mắt thành phấn. Đường Kỳ lấy ra chính là hai cái màu bạc phẩm chất phù lục. So với trước cái kia một tấm, hiệu quả quả nhiên kém không ít. Cũng không biết là cố ý lưu thủ, vẫn là chỉ có ngần ấy dòng dõi. Tầng thứ hai màn ánh sáng. Ngược lại đứng vững, không có bị đánh vỡ. Đường Kỳ không có hướng trên lướt bên trong. Trong tay lại là mấy tấm bùa chú màu bạc nắm. Như bại huyết thiên trần tán đối với này hai đầu huyết quỷ vô hiệu. Hắn còn muốn phụ trách lại kéo dài bọn họ một cái. Ha ha, có hiệu quả, đến phiên ta ra tay. Độc Cô Vũ hiếm thấy hào hùng cười to lên. Trong ba người liền số hắn nhìn chằm chằm nhất cẩn thận. Thấy rõ ràng cái kia hai đầu huyết quỷ chúng rồi bại huyết thiên trần tán sau, phảng phất chúng kịch độc đồng dạng, kịch liệt vặn vẹo lên, lại không thể thành một cái thẳng tắp tiễn hình. Quả nhiên là theo Tiết Phượng Lâu trong tay thu được đến hàng thượng đẳng. Thấy hiệu quả cực nhanh, mọi người nghe được lời nói của hắn, tất cả đều là tinh thần đại chấn. Hồ sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, Độc Cô Vũ nói mới mở miệng, cũng đã lấy ra hắn cái kia hỏa bình pháp bảo. Bảo vật này trong suốt như bạch ngọc, hồng mang mơ hồ lộ ra, phảng phất bên trong thiêu đốt lửa bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, trừ ra hỏa diễm bên ngoài, còn có một đạo gió mạnh, chuyên môn hấp cầm đối thủ, cấp bậc là pháp bảo thượng phẩm. Thu, Độc Cô Vũ bóc đi nắp bình sau, quát to một tiếng, miệng bình hướng về cái kia hai đầu huyết quỷ, thả ra một đoàn màu xanh cuồng phong dạng đồ vật, hấp hướng về phía cái kia hai cái huyết quỷ. Cái kia hai cái huyết quỷ cũng là nhạy bén, biết không ổn, vội vã trốn hướng mặt bên phương hướng, nhưng bất đắc dĩ chúng rồi bại huyết thiên trần tán sau. Tốc độ uy lực rõ ràng yếu bớt, mới một bay ra ngoài, liền ngã theo phía bay mà quay về, loạch xoạch hai tiếng, liền bị thu vào trong bình. tiếng xé gió lại vang lên, lại là liên tiếp ba tiếng. Phương Tuấn Mi khi nghe đến Độc Cô Vũ lời nói sau, cũng đã hướng xuống lao đi, bắt lấy cái kia bốn đầu bị mọi người oanh lùi huyết quỷ động tĩnh dấu vết sau. Lại là liên tiếp bốn đạn, mà vào giờ phút này, bảy người kia vì không quấy nhiễu đến Phương Tuấn Mi, đã đồng thời thu tay lại, phốc phốc phốc, đồng dạng là vô cùng tinh chuẩn bắn chúng. Hồ gió nóng lại đến, Độc Cô Vũ cũng là đột nhiên một cái xoay người, bắn như điện mà xuống, đuổi theo cái kia bốn đầu huyết quỷ mà đi, lần thứ hai thôi thúc nổi lên cái kia phong hỏa bảo bình. Xoạt xoạt xoạt xoạt bốn tiếng vang sau, cái kia bốn đầu chúng chiêu huyết quỷ, cũng là không có chút hồi hộp nào bị thu vào trong bình. Độc Cô Vũ nhanh chóng che lên nút lọ, làm ra đẹp đẽ, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Mọi người đại hỉ, vô cùng phấn khởi, không nên cao hứng quá sớm, rời khỏi nơi này trước, nói không chắc còn có cái khác ẩn núp. Độc Cô Vũ đuổi theo mọi người phương hướng mà đến, nghiêm túc mặt hét lớn. Hắn nhưng không hy vọng Tưởng Vân Nhi cùng Thượng Nhu sư tỉ muội chuyện xưa tái diễn. Mọi người nghe vậy, nụ cười lập tức thu lại, trước tiên hướng về phương xa trên không bên trong bay ra ngoài. Chưa tới nửa giờ sau, ngồi xếp bằng ở trên mây Độc Cô Vũ mở hai mắt ra. Trong lòng bàn tay của hắn, phong hỏa bình bùng lên hồng mang, đã trở nên ảm đạm, mà chính hắn, trên trán lại là tiết ra một tầng đầy mồ hôi. Sư huynh, làm sao? Cái khác chín người, đem hắn vây vào giữa. Thấy hắn tỉnh lại, Tiết Vũ lập tức hỏi. Độc Cô Vũ khẽ mỉm cười nói, đã bị ta huyện thành cho. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cười to lên. Từ Hào hung ác nói, cuối cùng cũng coi như là giải quyết sáu con. Lão tử lệch không tin, những người này là giết không xong, như còn dám truy chúng ta, nhất định phải lại làm thịt bọn họ không ít. Từ huynh, trước làm sao không thấy ngươi có như thế dũng mãnh. Cái kia Liễu Vô trêu ghẹo hắn nói ra, mọi người nghe lại là cười ha ha, tựa hồ giao tình lại tăng cường mấy phần, đương nhiên là việc tốt. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói, chư vị, trong tay ta bại huyết thiên trần tán, nhưng là chỉ có nhiều như vậy, dùng hết liền không còn, còn muốn giữ lại một ít trở về trên đường dùng, nếu như không tất yếu, không cần cùng bọn họ làm không có ý nghĩa dây dưa chém giết. Trước sau như một suy nghĩ chu toàn, mọi người gật đầu đồng ý. Lần thứ hai lên đường sau, đã rõ ràng khí thế không giống. Trên đường đi, mọi người y nguyên thỉnh thoảng bị huyết quỷ nhìn chằm chằm. Số lượng thiếu, liền né nhanh qua đi sau, vọt thẳng đi qua bỏ rơi. Đụng với đến số lượng nhiều, chiến đấu cũng ắt không thể thiếu. Mà giảm quân số cũng lần thứ hai đến, 10 người đội ngũ, ở sau 6 ngày, cũng chỉ còn sót lại 7 người. Phân biệt là Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Độc Cô Vũ, Tiết Vũ, Tống Vấn, Từ Hào, Liễu Vô, bao quát trước Phương Tuấn Mi cứu Kỳ Hải Đường ở bên trong 3 người. Đều bị cái kia huyết quỷ giết, những kia huyết quỷ cũng là giả dối, biết bại huyết tán có thể khắc chế bọn họ. Ở tiến vào 3 người trong thân thể sau, ngay lập tức chính là trước tiên đem 3 trái tim của người ta cho xuyên thủng. Căn bản không cho bọn họ cứu trị cơ hội. Phương Tuấn Mi đám người toàn đang đại chiến bên trong, cũng rút không xuất thân đến, chỉ có thể không thể làm gì. Trong 7 người, Độc Cô Vũ là đạo thai hậu kỳ, Tiết Vũ là đạo thai sơ kỳ, 5 người kia lại là đạo thai trung kỳ. Lần thứ 2 lên đường sau, 7 người tâm tình rõ ràng càng ngày càng trầm thấp lên. Lại không người cười cười nói nói, nhiều ngày như vậy lại đây, bọn họ từ đầu đến cuối không có đụng với Bạch Thập Tam, Võ Phi Dương đám người đội ngũ, mà phía trước trong thiên địa băng xương nguyên khí đã nồng nặc đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. hầu như ngưng kết thành tảng lớn nguyên khí băng xương. Nếu là cái nào băng tu có thể không hề lo lắng ở như vậy trong thiên địa tu luyện. Nhất định vui điên, một ngày này, đầu lĩnh phi hành bên trong Độc Cô Vũ, đột nhiên dừng lại thân ảnh. Phía trước trong bóng tối, dĩ nhiên có bạch quang sáng lên, liên miên, Độc Cô huynh, phía trước là cái gì? Tại sao biết phát sáng? Từ Hào lập tức hỏi. Độc Cô Vũ đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới nói, ngoặc kép, phía trước xuất hiện băng linh thạch mỏ quặng. Mấy người khác nghe vậy, trong mắt tất cả đều có tinh mang né qua. Từ Hào cùng Liễu Vô hai người này, càng là có tham lam tâm ý lên. Độc Cô Vũ đem mấy người vẻ mặt, thu hết đáy mắt, ở trong lòng thở dài một tiếng, ở đem ngoại lai cường địch đánh tan sau. Mọi người muốn bắt đầu mặt đối với trong lòng mình địch. Cái này kẻ địch, có lẽ so với những kia huyết quỷ đến càng thêm đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.